Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, đau nhiều đau ít. Vốn là một người rửa giấy trong thùng nước tắm, hiện tại ngồi bốn người, cũng còn tốt này bồn tắm rất lớn, vật liệu cũng không sai, là Lăng Phong lúc trước vì thoải mái hưởng thụ mà chế tạo ra tới. Khá là như hiện đại loại kia vuông vức loại kia bồn tắm. Trường cùng rộng đều là 1.5 mét, độ cao so với một loại bồn tắm thấp rất nhiều, chỉ có khoảng 40 cm. Lăng Phong sở dĩ chế tạo như vậy bồn tắm, là bởi vì sợ không cầm quyền ở ngoài thời điểm, không có chỗ hưởng thụ tắm rửa lạc thú, mới dùng hắn luyện kim thuật chuyện bé xé ra to đến làm ra vật như vậy. Sau đó ở Nguyệt Ai, vơ vét dưới, làm sinh hoạt hàng ngày dụng cụ. Đã bị nàng thu được nàng trong túi không gian. Hiện tại vừa vặn, dùng để bốn người cùng dục. Lúc mới bắt đầu, chỉ có Lăng Phong cùng Tinh Linh ở bên trong. Nguyệt Ai cùng A-man đặt đứng bên ngoài hầu hạ. Sau đó Nguyệt Ai giúp Lăng Phong sát bối thời điểm, để Lăng Phong cảm giác có hơi phiền toái. Ngược lại cũng đã có như vậy quan hệ, liền để nàng đi vào cùng nhau tắm. Như vậy cũng thuận tiện cho mình sát bối. Lại nói, để Nguyệt Ai sát bối đích xác rất thoải mái. Lăng Phong đều có mở ra bắt đầu thích cái cảm giác này. Trước đây bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân nguyên nhân, Lăng Phong không để cho Nguyệt Ai cùng A-man đặt hầu hạ tắm rửa, đều là tự mình rửa. Nguyệt Ai nếu tiến đến, vậy cũng không để ý A-man đặt. Nguyệt Ai cùng A-man đặt hầu hạ Lăng Phong cùng Tinh Linh giặt xong thời điểm, cũng thuận tiện giúp tự mình rửa một hồi. Cho tới Lăng Phong liền nằm ở nơi đó tắm rửa, hưởng thụ này thời gian tốt đẹp. A-man đạt, lưng của ngươi kỳ thực sự là đẹp đẽ, lại như một đôi cánh như thế. Nguyệt Ai giúp A-man đạt tắm phần lưng thời điểm, liền hâm mộ nói rằng, có điều âm thanh rất nhỏ, nơi nào đẹp đẽ, phiền phức mới đúng, có lúc có các nàng rất không thuận tiện. Chấm ngoặc kép, A-man đạt cũng rất nhỏ giọng trả lời, đúng đấy. Không tiện, tối hôm qua ngươi cùng công tử thời điểm, cũng không thể nằm xuống. Chấm ngoặc kép, muốn chết à, nói chuyện này để làm gì? Hì hì, không nói, không nói, ngất, Nguyệt Ai nha đầu này nói cái gì? Các ngươi nhỏ nữa thanh, ta đã ở bên người. Nghe được, Lăng Phong suýt chút nữa té xỉu. Ạch, thật giống hắn hiện tại liền nằm, cùng té xỉu gần như. Tinh Linh đến Lăng Phong bên người, nằm nhoài trên người hắn, hai tay mang theo bờ vai của hắn, đầu tựa ở bên tai của hắn. Nàng rất yêu thích như vậy cùng Lăng Phong cùng nhau, không có quần áo cách trở, là như vậy tự nhiên hài hòa. Lăng Phong ôm lấy Tinh Linh nhẵn nhụi mềm nhẵn eo, nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ này mùi hương nồng nàn nephrit thời gian. Loại này thời gian thường thường khiến người ta cảm thấy rất nhanh. Lăng Phong cảm giác mình vừa mới nhắm mắt, Nguyệt Ai ngay ở gọi hắn, để hắn lên mặc quần áo vào, mà hắn mở mắt thời điểm, phát hiện Nguyệt Ai A-man đạt đã lau khô thân thể. Bộ tóc đẹp, mặc vào cần thiết đồ lót, nghĩ đến vừa thời gian nhắm mắt lại thời gian vẫn đúng là chính là có hơi lâu. Rất nhanh, Nguyệt Ai cùng A-man đạt giúp Lăng Phong lau khô thân thể. Tinh Linh muốn chính mình đến. Tiếp theo giúp Lăng Phong mặc quần áo chải đầu. Chuyện gì cũng không cần Lăng Phong đi động. Chỉ cần ở nơi đó giải lao là được rồi. Hầu hạ xong Lăng Phong sau khi, Nguyệt Ai liền thu thập bồn tắm. Đồng dạng thần kỳ chính là, nàng là trước đem nước tịch thu. Sau đó sẽ đem bồn tắm bỏ vào túi không gian. Đón lấy, Nguyệt Ai cùng A-man đạt liền bắt đầu từng người mặc hoàn chỉnh quần áo. Bắt đầu thu thập gian nhà. Ở thu thập giáp trải giường thời điểm, Nguyệt Ai nhìn trên giường ba chỗ đỏ sẫm, cái kia lạc hồng chỗ, Nguyệt Ai mặt đỏ lên, nhỏ giọng gọi Tinh Linh cùng A-man đặt lại đây, cũng nói một chút lặng lẽ nói. Đương nhiên lần này Lăng Phong không nghe thấy. Tiếp theo Nguyệt Ai liền lấy ra một cái cây kéo, đem ba chỗ lạc hồng cắt xong, đem thuộc về mình thu vào túi không gian. Mà thuộc về Tinh Linh cùng A-man đạt tự nhiên là các nàng chính mình lấy đi. Nguyệt Ai rất truyền thống. đối với cái này rất coi trọng. Vì lẽ đó ở đây trường hợp dưới nhớ kỹ từng người vị trí. Biết cái kia một chỗ là của mình. Đối với cái này, Lăng Phong chỉ là cười cười. Cũng không có lên tiếng. Nguyệt Ai những động tác này hắn nên cũng biết. Cuối cùng, Nguyệt Ai liền rách ráp trải giường cũng thu vào túi không gian. Cũng không chuẩn bị ném xuống. Lấy ra một cái mới ráp trải giường đổi. Được rồi, các ngươi hiện tại nghỉ ngơi trước một hồi. Bước đi cũng không ổn, cũng không cần chạy loạn. Lăng Phong cười nói, bởi vì hắn nhìn thấy tinh linh. Nguyệt Ai còn có Aman đặt bước đi vẫn có chút không bình thường. Vì lẽ đó thẳng thắn làm cho các nàng ở lại trong phòng giải lao. Nhưng là, công tử, chấm ngoặc kép, được rồi, lúc trước ta còn không phải một người. Các ngươi cũng không ở bên cạnh ta. Cuộc sống mình một ngày, sẽ không chết. Lăng Phong khoát khoát tay, ngăn cản Nguyệt Ai, người công tử kia ăn trước bữa sáng. Nguyệt Ai lấy ra cái bàn nhỏ, đem trước đây chuẩn bị xong đồ ăn đặt ở mặt trên. Tinh linh thì lại bắt đầu mỗi sáng sớm phải làm chuyện tình. Vì là Lăng Phong pha trà, bồi tiếp tinh linh, Nguyệt Ai, Aman đặt ăn sáng xong, uống qua điểm tâm sáng sau khi, Lăng Phong tựu ra gian phòng, đi vào sân. Đem vừa Nguyệt Ai cho hắn sớm một chút đồ uống. Đặt ở trên bàn dài. Chờ đợi cái khác nữ hài xuất hiện. Thừa dịp không có ai thời điểm. Lăng Phong có lý để ý có chút hỗn loạn đầu óc. Lăng Phong, Nguyệt Ai ở nơi nào? Tiết Tình cái thứ nhất đi tới. Nhìn thấy Lăng Phong ngồi ở trong sân. Mà Nguyệt Ai cũng không ở. Có chút kỳ quái. Nói như vậy, Lăng Phong ở thời điểm. Nguyệt Ai nhất định sẽ ở. Có điều Nguyệt Ai không có ở đây thời điểm. Để Tuyết Tình nhớ lại trước đây cái kia đoạn chỉ có Lăng Phong đơn độc ngồi ở trong sân tháng ngày. Nàng sở dĩ sẽ như vậy sớm. Cũng là bởi vì quen thuộc Lăng Phong dậy sớm. Muốn sớm một chút rời giường bồi tiếp Lăng Phong. Nàng ngày hôm nay muốn nghỉ ngơi một chút. Tuyết Tình, đi theo ta ngồi một hồi. Lăng Phong hướng về Tuyết Tình ngoắc ngoắc tay. Tuyết Tình hướng đi Lăng Phong. Ngồi ở bên cạnh hắn, tựa ở trên bả vai của hắn, chỉ là như vậy lẳng lặng bồi tiếp Lăng Phong, bởi vì nàng cảm giác được Lăng Phong cần thanh tịnh, hơn nữa Tuyết Tình tính cách luôn luôn như vậy, đều là rất yên tĩnh, ở Lăng Phong bên người đều là lẳng lặng, rất ít đã gặp nàng nói chuyện, cùng Tuyết Nhu hoàn toàn khác nhau. Một lát sau, Lăng Phong nhìn bên cạnh Tuyết Tình một hồi, sau đó nói, Tuyết Tình, ta đã lâu không có cho ngươi chải đầu. Hiện tại ngồi xong. Tuyết Tình gật gù. Rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Lăng Phong đứng Tuyết Tình phía sau. Lấy ra giữ lại cái lược. Giúp Tuyết Tình chải tóc ngẩng đầu lên phát. Tuy rằng tóc của nàng cũng không phải rất loạn. Đây là yên tĩnh một khắc. Mỗi khi Lăng Phong vì là Tuyết Tình chải tóc thời điểm. Bọn họ tiểu thiên địa thật giống như sẽ ảnh hưởng đến thế giới. Khiến người ta cảm thấy tất cả những thứ này đều là như vậy yên tĩnh hài hòa. Tuyết Tình, ngươi có hay không trách ta? Lăng Phong nhẹ nhàng hỏi. Trách ngươi? Sẽ không? Tuyết Tình không hỏi một tiếng là chuyện gì? Trực tiếp trả lời sẽ không? Ngươi cũng không hỏi một hồi. Quên đi, vẫn là ta cho ngươi biết đi. Tuyết Tình, nếu như, chấm ngoặc kép, Lăng Phong còn không có nói hết lời. Có người bất mãn âm thanh đã vang lên. Lăng Phong, ngươi luôn như vậy bất công. Liền biết cho Tuyết Tình chải tóc. Tuyết Nhu cùng Tuyết Phỉ xuất hiện ở trong sân. Ồ, Nguyệt Ai đây? Ngày hôm nay nàng có chút không thoải mái. Các ngươi trước tiên lại đây ăn điểm tâm. Ta có vài chuyện muốn hỏi các ngươi. Chuyện gì à? Tuyết Nhu hỏi một câu. An vị ở Tuyết Tình bên người. Tuyết Phỉ cũng là theo ngồi xuống. Nếu như nữ hài khi chiếm được hôn ước, nhưng không chiếm được đối phương yêu, vậy này trận hôn nhân có nên hay không tiếp tục? Lăng Phong hỏi, chính là cái này vấn đề. Tối hôm qua để hắn mê hoặc, để hắn say một màn. Tuyết Nhu nghĩ sâu xa một hồi, sau đó hồi đáp, vậy sẽ phải nhìn cái nam có phải là đáng giá nàng làm như vậy? Nếu như đáng giá, coi như là không chiếm được yêu. Nàng cũng sẽ tiếp tục trận này hôn nhân. Thế nhưng như vậy không phải làm cho nàng bị thương tổn. Cùng với như vậy. Vậy không bằng sớm một chút kết thúc. Đau nhiều không bằng đau ít. Lăng Phong cau mày nói. Đau nhiều không bằng đau ít. Những lời này là không sai. Thế nhưng nếu như loại kia đau ít là chí mạng, vậy thì không bằng đau nhiều. Tối thiểu như vậy còn sống. Chỉ cần sống sót thì có hy vọng. Cho nên nàng sẽ chọn tiếp tục. Tiết Nhu nghiêm túc hồi đáp. Nhưng là, như vậy sẽ rất gian khổ. Tại sao như vậy gian khổ? Còn muốn tiếp tục, thật sự đáng giá không? Lăng Phong thở dài nói. Đáng giá, chỉ ít ta cho rằng đáng giá. Kỳ thực ngươi sợ các nàng gian khổ, sợ các nàng thống khổ, không phải là đang nói rõ. Kỳ thực ngươi còn đang quan tâm các nàng, trong lòng đau các nàng. Có thể ngươi không biết, các nàng đã chậm rãi đi vào lòng của ngươi. Tiết Tình câu nói này càng thêm tưởng thật rồi. Nàng biết Lăng Phong đang nói Hoàng Yên vấn đề của các nàng. Kỳ thực quyển này thân không có gì rất nhớ. Chỉ có điều đang lo lắng các nàng quá cực khổ. Mà loại tâm thái này cũng vừa vặn nói rõ Lăng Phong trong lòng đã bắt đầu có vị trí của các nàng. Không đúng vậy sẽ không hiện tại mới nhớ tới những thứ này. Những này trước nên cân nhắc qua. Mà không phải hiện tại. Là thế này phải không? Lăng Phong tự hỏi đạo. Có thể Tuyết Nhu nàng nói không sai. Ta là bắt đầu chậm rãi tiếp nhận các nàng. Tuyết Nhu nói rằng, không cần suy nghĩ. Mặc kệ ngươi bây giờ có muốn hay không, các nàng cũng sẽ không rời đi ngươi. Các nàng một đời hạnh phúc đã quấn vào trên người ngươi. Đúng đấy, Tuyết Nhu, ta xem chúng ta cũng phải ở đại ca lễ cưới sau chọn một thời gian. Tổ chức một lần hôn lễ, có điều nên vì khó các ngươi. Muốn đồng thời cử hành lễ cưới. Lăng Phong một bên vì là Tiết Tình chải tóc bộ tóc đẹp, vừa nói nhượng lại ba người chờ mong đã lâu đề tài. Tiết Nhu lập tức nhảy lên, ôm lấy Lăng Phong, hưng phấn kêu lên. Đây là ngươi nói, ta lập tức liền đi chuẩn bị lễ cưới, cho tới cùng các nàng đồng thời. Đương nhiên không có vấn đề, bởi vì chúng ta đều là thê tử của ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.